Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, quỷ dị động quật. Cầu tự động đạt, nguy hiểm như thế sao? Ta có thể thao túng bọn họ, cho nên chủ nhân ngươi yên tâm, ngươi còn có thể thao túng à? Nơi đây cũng không phải trò chơi, mà là hiện thực. Kyogre làm sao có thể không cách nào thao túng chính mình lực lượng tạo thành khí hậu biến hóa. Còn như trong đại dương Uzumaki, sóng thần, đối với nàng mà nói, đều là chuyện nhỏ. Kyogre, đẳng cấp, 30 cấp trải qua lại một ngày gia viên kinh nghiệm cường hóa. Kyogre tăng lên chọn 12 cái này cấp bậc, đã chính thức đạt tới 30 cấp. Ầm ầm. Điên cuồng mưa bão bên trong, Diệp Huyền chìm đắm tâm thần, lợi dụng mới lấy được dẫn sóng lực, đi cảm thụ tình huống chung quanh. Đột nhiên, Diệp Huyền cảm nhận được cái gì? Hắn mở mắt ra, đối với Kyogre nói, ở bên kia, đây là một cái đảo nhỏ, bị bao phủ ở dưới bóng ma, diện tích không tính lớn, lại cũng không nhỏ đảo nhỏ. Chủ nhân, bỗng nhiên. Cặp bờ Kyogre nói ra, ta ở chỗ này cảm nhận được một cỗ không rõ khí tức. Không rõ khí tức, Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên nghe được nói như thế. Không rõ, cái gì gọi là không rõ? U linh Pokemon, ác hệ Pokemon gọi không rõ sao? Đây nhất định là không thể, nhưng Kyogre nếu nói như vậy, vậy cũng ý nghĩa, tòa hòn đảo này bí cảnh. Khẳng định có một ít để cho nàng đều để ý đồ đạc. Ra đi, Latias, Viêm Đế, Redistil, đem chính mình 3 con truyền thuyết Pokemon đều ném đi ra phía sau. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cũng đem Scyther phóng ra. E rằng Scyther chiến lực không bằng truyền thuyết Pokemon, mà dù sao đẳng cấp mở ở chỗ này, làm sao coi như là cao đoan chiến lực, chỉ bất quá. Bởi vì 50 cấp ở trên, cơ bản cần 2 ngày tả hữu mới có thể thăng 1 cấp. Cho nên Scyther cùng Registeel đẳng cấp, cơ hồ không có biến hóa. Scyther vẫn là 50 cấp, Registeel vẫn là 51 cấp. Lúc này, Diệp Huyền nhà Pokemon, Clea các loại, chờ, 3 tiểu, đều đã lên tới 35 cấp, bước vào tinh anh giai đoạn. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền Latias trải qua một đêm gia viên kinh nghiệm thêm được. Đạt tới 41 cấp, mà Articuno cùng Viêm Đế đều đến 40 cấp. Bất quá, nếu như đem phẩm chất ảnh hưởng cũng cho cộng thêm nói. Diệp Huyền ít nhất có thể kiếm ra một đội 55 cấp ở trên chiến lực chủ lực đội ngũ. Lực lượng như vậy. Chính là chức nghiệp gặp được chức nghiệp thất đoạn cùng bát đoạn. Ta cũng không nhẹ cái gì a. Huống chi, Diệp Huyền còn có thể chuyển hóa thành nguyên thủy hình thái Kyogre. Lên trước đảo nhìn kỹ hắn nói a. Diệp Huyền đem Kyogre thu hồi lại. Của nàng hình thể quá lớn. Không thích hợp loại này thăm dò. Vẫn là mang theo bên người tốt. Cho ta xem. Nơi đây rốt cuộc là tình huống gì? Dẫn sóng lực lấy Diệp Huyền làm trung tâm, hướng ra phía ngoài rất nhanh khuếch tán. Trong nháy mắt, toàn bộ đảo nhỏ kết cấu đều xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Nhưng vào lúc này, một cỗ không gì sánh được lực lượng cuồng bạo, trực kích Diệp Huyền ý thức, để cho nhíu mày lại. Vật gì vậy? Này cổ kỳ quái dẫn sóng. Trên cái đảo này hoàn toàn chính xác có chuyện, có thể Diệp Huyền phía trước cũng không có thấy rõ vấn đề kia chỗ. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, đó có thể là một con Pokemon, nhưng rốt cuộc là thứ gì? Diệp Huyền cảm thấy còn là muốn gặp được, mới có thể ra kết luận, ở bên kia sao? Diệp Huyền về phía trước, Viêm Đế cùng Articuno đã trước một bước mở đường. Registeel hay là đang Diệp Huyền dưới thân, để ngừa có người đánh lén. Còn như Latias, nàng tiếp tục sắm vai Diệp Huyền hộ vệ thân phận. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đi tới một cái động quật trước. Tê, cái này động quật có chút lạnh a. Sizer, ngươi đợi ở phía sau. Sizer thực lực yếu nhất, cho nên Diệp Huyền để cho nàng đi đoạn hậu, để ngừa có người từ phía sau đánh lén. Cái này động quật vô cùng sâu. Ngược lại Diệp Huyền từ vào tới bắt đầu đang ở một đường xuống phía dưới, dường như không có phần cuối một dạng, không biết bên ngoài đi thông nơi nào. Càng quỷ dị hơn chính là từ lên đảo phía sau, Diệp Huyền thậm chí ngay cả một con Pokemon cũng không có nhìn thấy. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Một dạng tình huống bên dưới, bí cảnh xuất hiện, tất nhiên kèm theo đại lượng Pokemon, nhưng một con cũng không có. Loại sự tình này, đừng nói thấy, nghe đều chưa nghe nói qua. Tích đáp, tí tách, đó là một dưới nền đất ao nước, mặt nước đen như mực, thấy không rõ bên trong có cái gì, lại dùng dẫn sóng lực cảm thụ một chút a. Có thể theo Diệp Huyền vừa nhắm mắt, vậy không tường khí tức trong nháy mắt hướng hắn vọt tới. Ở nơi này dưới nước mặt, ầm ầm, hầu như đúng lúc này, một cái bóng đen to lớn từ trong hồ nhảy ra. Articuno Ibim, Viêm Đế ngọn lửa thần thánh. Trong nháy mắt, hai thần thú kỹ năng trực tiếp rơi vào cái kia cái lớn đại hắc ảnh trên người. Chỉ nghe đinh tai nhức óc thống khổ bi minh, bi thương than khóc ở cái này trong hang vang lên. Cái thanh âm này hình như là Diệp Huyền ra lệnh, Latias, sử dụng siêu năng lực chiếu sáng nơi đây. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Trong nháy mắt, toàn bộ động quật đều sáng lên. Cũng là lúc này, Diệp Huyền thấy được cái này cái lớn đại hắc ảnh, Gyarados. Không sai, đây là một con Gyarados, nhưng cùng bình thường Gyarados bất đồng. Diệp Huyền trước mặt này Gyarados, cả người đen nhánh, hai mắt đỏ đậm, bên người mơ hồ có màu tím đen khí tức vờn quanh. So sánh với thiện lương đơn thuần Pokemon, Diệp Huyền chưa từng thấy qua loại dáng vẻ này. Cho dù là hung ác thần kỳ bảo bối Gyarados, cũng Zetsu đối không thể có thể xuất hiện loại này trạng thái. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Huyền muốn dùng Zoban chi lực đi cảm thụ, có thể kết quả lại là buồn nôn. Zoban chi lực ở bài xích con này Pokemon. Nhưng là, vì sao? Giống, mắt thấy hắc sắc Gyarados lần nữa xông lại, Diệp Huyền có chút kinh ngạc. Bị Articuno cùng Viêm Đế kỹ năng trúng mục tiêu, lại vẫn có thể phản kích. Viêm Đế sử dụng thần thông lực, Articuno tiếp tục I-beam. Diệp Huyền từ Resistil thân thượng xuống tới, sau đó ra lệnh Resistil đối với Gyarados sử dụng Hyper Beam. Sizer cũng là chớ tới gần, viễn trình sử dụng Hyper Beam. Latias sử dụng liên tục đám xương cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, phi hành trên không trung Latias giống như súng máy một dạng, đem từng viên đám xương cầu vứt xuống Gyarados đỉnh đầu. Giống, có thể hắc sắc Gyarados bị như vậy đông đảo công kích trúng mục tiêu. Tuy là trên người đã xuất hiện trọng thương, vẫn như cũ cuồng bạo tiến hành phản kích. Là, vâng, đúng, Hyper Beam, mọi người chú ý tách ra. Ầm ầm, nó không nhanh được, mọi người, toàn lực sử dụng kỹ năng. Diệp Huyền thậm chí đem Kyogre đều bỏ qua một bên trên đất trống. Kyogre, sử dụng phun nước, giống, rốt cuộc, ở nhiều như vậy mạnh mẽ đại Pokemon liền lật oanh tạc dưới. Hắc sắc Gyarados hung hăng đập vào trên mặt hồ. Sau đó, cái này, hắc sắc Gyarados thân thể hóa thành vô số màu đen hạt căn bản, bắt đầu ở trong không khí tiêu tán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.